Chương 85, chuyển di thống khổ. Cùng lúc đó, một đôi khắc thầy trò chính sóng vai đi chậm rãi đi ở sân thi đấu bên ngoài trong rừng trên đường nhỏ. Bóng đêm dần khuya, hai bên đường màu sắc trang nhã đèn đuốc, xuyên thấu qua mở rộng cành lá, tại lộ diện che phủ tầng một pha tạp ngân sương, cũng vì bóng lưng của hai người phủ thêm nhàn nhạt tịch liêu. Trong rừng côn trùng kêu vang, gió thổi lá động toa toa tiếng vang, cùng đường người ngoài nghề nhóm, thầy trò yêu nhau, nàng bị tách ra thẳng, muốn hay không đi nói cho Thanh Nguyệt, loại hình tiếng nghị luận làm nổi bật lên hoàn toàn yên tĩnh đêm xuân. Nguyên Thi dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cảm giác thế nào, truyền kỳ ma chủng tư vị, Bạch Kiêu nói ra, rất kỳ diệu, tại thời điểm chiến đấu, ta có thể nhìn thấy một chút mơ hồ không rõ hình ảnh, nói cho ta biết tiếp đó sẽ tao ngộ cái gì, mà trực giác là biết nói cho ta biết nên làm cái gì. Nguyên Thi trầm mặc một chút, bỗng nhiên chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Bạch Kiêu, cái kia con ngươi trong suốt như là sâu thẳm đầm nước, mà Bạch Kiêu là trong phút chốc hướng bên cạnh rút lui một bước, cốt chất chủy thủ thì bị cầm trong tay. Nguyên Thi nhắm mắt lại, hướng về sau rút lui một bước, nhưng ở dưới chân lưu lại một khỏa ma hóa thực vật mầm móng. Bạch Kiêu lập tức hướng về phía trước dậm chân, một cước dẫm ở Nguyên Thi trước vị trí của bên trên, gia thú trường hoa bên trong ẩn chứa lực đạo trong khoảnh khắc liền đem đường lát đá cùng ma vật mầm móng dẫm nát bấy. Nhưng một bước này hạ xuống xong, Bạch Kiêu bỗng nhiên cảm thấy thể nội một trận không hiểu rung động, hai chân lại có chút như nhũn ra. Nguyên Thi mở to mắt, phất phất tay, tốt dừng ở đây đi, người ma chủng vừa mới định hình, sử dụng quá tấp nập hội thương tổn ma chủng. Bạch Kiêu hít một hơi thật sâu, ổn định thân hình, quả nhiên là ma chủng tác dụng của nó rốt cuộc là cái gì, cụ thể công hiệu ta cũng không dễ khẳng định, thần bí vực, vốn chính là khó mà về đến các loài khác vực nghi nan tạp chủng gọi chung, huống chi là ngươi loại này ban đầu trạng thái liền có thể đạt tới xếp hạng 5 truyền kỳ ma chủng, thần thông công hiệu rất khó dăm ba câu khái quát rõ ràng, nhưng ít ra lấy ngươi trước mắt biểu hiện ra năng lực đến xem, tạm thời có thể coi như là. Nguyên Thi nói đến chỗ này, cũng trầm ngâm một chút, tự hồ là đang cân nhắc tìm từ, cũng tự hồ là đang chần chờ muốn hay không đem đáp án công bố ra. Bạch Kiêu an tĩnh chờ đợi, trong lòng kỳ thật đã có mơ hồ đáp án. Viên này ma chủng là Hồng Sơn mẫu sào vì hắn chế tạo riêng, sổ dĩ bách kế chất lượng tốt ma chủng bên trong, cùng hắn phù hợp trình độ cao nhất một khỏa. Nói cách khác, viên này ma chủng liền như là Bạch Kiêu bản nhân hình chiếu. Bạch Kiêu thể chất là cấm ma pháp thể, trong thiên hạ cùng ma năng nhất không thân hòa, nhất không cách nào kim dung thể chất. Tại dạng này trong thân thể như cá gặp nước, an cư lạc nghiệp ma chủng, còn có thể là cái gì? Liệt ma, rốt cục, Nguyên Thi hay là đem ý nghĩ của nàng nói ra. Từng, Nguyên Thi tiếp tục giải thích nói, tại mới vừa trong chiến đấu, người ma chủng hiện ra tiên đoán thần thông, trong nháy mắt liền thấy rõ ta xuân nê huyền bí, nếu không, ngươi là bức không ra ta đệ nhị ma khí. Bạch Kiêu gật gật đầu, thừa nhận đối phương nói không sai, không có trong đầu những cái kia lóe ra hình ảnh, để hắn có thể trước thời gian một bước nhìn thấy Nguyên Thi ma hóa thực vật đặc điểm. Hắn quả quyết không có khả năng ngay đầu tiên liền làm ra chính xác phản ứng, càng không nói đến lấy Long Chi Lệ đại phá xuân nê thần thông, mà cùng Nguyên Thi chiến đấu, tiết tấu chỉ cần lạc hậu một bước liền sẽ đầy bàn đều thua, một khi bị xuân nê nhiều lần tiến hóa, lấy trạng thái của hắn bây giờ cùng võ bị, là thua không nghi ngờ, nhưng mà có được tiên đoán thần thông, hơn phân nữa là tràn đầy lòng hiếu kỳ ham học hỏi người. Nguyên Thi lại nói, Hồng Sơn mẫu sào ma chủng, sẽ rất ít có cùng thụ người tương tính không hợp, mỗi một khỏa cấy ghép đi qua ma chủng cùng trong đó ký túc thần thông, cũng như cùng ma đạo sĩ bản nhân ảnh thu nhỏ, mà ngươi hiển nhiên không phải loại kia thông kim bát cổ, đối với vạn sự vạn vật đầy hiếu kỳ học giả. Bạch Kiêu lần nữa gật đầu tán đồng, cứ việc nhập học về sau, hắn đọc lượng đã trải qua tích lũy vi thường có thể nhìn, nhưng trên bản chất hắn cũng không phải là thích đọc sách người, bài trừ rơi tiên đoán khả năng, kết hợp với vừa mới một loạt chi tiết, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có biết người biết ta, bốn chữ, ngươi ma chủng cũng không phải là tại tiên đoán tương lai, mà là tại thông hiểu địch ta, thần thông chỉ trong chiến đấu có hiệu lực, chỉ ở cảm nhận được địch ý thời điểm có hiệu lực, đối với ma chủng thần thông có hiệu lực, suy nghĩ thêm đến ngươi cho tới nay đều lấy tuyết sơn thợ săn tự cho mình là, ký túc tại bên trong cơ thể ngươi ma chủng, thần thông cũng liền miêu tả sinh động. Nguyên Thi nói đến chỗ này, thở dài một tiếng, đích xác là cùng ngươi xứng đôi được thiên y vô phùng, trên chiến trường biết người biết ta, kết hợp với ngươi thợ săn trực giác, đủ để bảo đảm ngươi trong chiến đấu mãi mãi cũng có thể làm ra chính xác phán đoán. Mà cái này còn vẹn vẹn ma chủng giai đoạn thần thông, làm ngươi ma chủng bồi dưỡng lớn mạnh, trở thành thành thục ma khí, có khả năng cung cấp lực lượng càng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bạch Kiêu nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, thì ra là thế, biết người biết ta, cái này đích xác đây là thợ săn cơ bản tính điều một trong. Một lát sau, Bạch Kiêu ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một cái nụ cười ấm áp, ta nghĩ ta rất ưa thích viên này ma chủng, ưa thích liền tốt. Nguyên Thi nói, một cái ma đạo sĩ, nếu không thể thích bản thân ma chủng, ma đạo tu hành liền sẽ giống như một trận thống khổ hôn nhân, tràn ngập tra tấn. Ngươi nếu quyết định muốn lưu tại Hồng Sơn Học viện học tập ma đạo, thích bản thân ma chủng chính là một cái cực kỳ tốt bắt đầu, ta rất chờ mong tương lai của ngươi. Nói đến đây, Miên Thi bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề thú vị, nói đến, ta hỏi thăm không liên quan vấn đề, lấy ngươi ý kiến, ta và Tuyết Sơn bộ lạc thợ săn so sánh, mạnh yếu như thế nào? Bạch Kiêu sửng sốt một chút, tiếp theo lâm vào trầm tư, Miên Thi thật đúng là đề một cái vấn đề thú vị, nàng cùng Tuyết Sơn thợ săn so sánh, ai mạnh ai yếu, cái này dĩ nhiên không phải một hai câu có thể nói rõ vấn đề, ma đạo sĩ cũng tốt, Tuyết Sơn thợ săn cũng được, tại khác biệt thời gian, khác biệt trường hợp, sức chiến đấu lưu động biết phi thường to lớn. Để một cái đối với Nam Phương Đại Lục, đối với ma đạo không biết gì cả thợ săn, đột nhiên tại phương Nam tao ngộ Nguyên Thi loại cường đại này ma đạo đại sư, tự nhiên giữ nhiều lành ít. Ngược lại, nếu để cho Nguyên Thi một mình xâm nhập Tuyết Sơn, tại thợ săn khu vực săn bắn cùng thợ săn chơi đi săn trò chơi, nàng một thân thần thông ít nhất phải đánh cái gãy đôi. Nhưng giờ này khắc này, đây cũng là chỉ có Bạch Kiêu mới có tư cách trả lời vấn đề, bởi vì hắn đã là ưu tú Tuyết Sơn thợ săn, cũng là biết người biết ta liệt ma nhân. Ngươi so đại đa số trưởng thành thợ săn đều cường đại hơn. Bạch Kiêu cân nhắc câu nói, dù là thân ở bất lợi chiến trường, dựa vào ngươi hai đại chủ ma khí cùng thiên phú chiến đấu của ngươi, ngươi cũng có thể chiến thắng bộ lạc 8 thành trở lên trưởng thành thợ săn. Nguyên Thi hiếu kỳ nói, nói cách khác còn có 2 thành ta không thắng được. Tư Thâm thợ săn đạo sư có thể mượn nhờ lợi thế sân nhà cùng ngươi đánh đến bất phân thắng bại, hoặc là hơn một chút. Bạch Kiêu một bên nhớ lại những cái kia từ trong núi thây biển máu bò ra tới thâm niên thợ săn thân ảnh, một bên làm lấy ước định cùng phán đoán. Mà cao minh nhất thợ săn, coi như tại phương Nam chiến trường, cũng sẽ không thua cho ngươi. Nguyên Thi trầm ngâm, theo ý của ngươi là như vậy à, Ngô, vậy nếu như là bộ lạc cường đại nhất thợ săn, cũng chính là Bạch Vô Nhai đâu. Bạch Kiêu chỉ một thoáng mở to hai mắt, lặp đi lặp lại dò xét Nguyên Thi, vững tin nàng chỉ là xuất phát từ học thuật hiếu kỳ, mới đưa ra vấn đề như vậy. Sau một lúc lâu, Bạch Kiêu nghiêm túc nói ra, ngươi biết quên bản thân đã từng là cái đồng tính luyến ái, ta là đang nói chiến đấu. Bạch Kiêu càng thêm nghiêm túc xác nhận nói, ta cũng là đang nói chiến đấu. Bạch Kiêu coi là Nguyên Thi vẫn là khó có thể tin, liền đỏ mặt nói bổ sung, ta đã từng thấy qua hắn cùng bộ lạc nữ thợ săn giao chiến, cái kia, đủ rồi không cần nói, ta có thể tưởng tượng ra được. Bạch Kiêu, nói đến, phán đoán của ta, chỉ là căn cứ vào lão sư ngươi trước 2 cái ma khí, nếu như đem ngươi đệ tam ma khí cũng coi là. Nguyên Thi lập tức đổi sắc mặt, cái gì đệ tam ma khí, ta không phải, ta không, ngươi đừng nói lung tung. Bạch Kiêu là trừng to mắt, rõ ràng liền có. Tại ngươi bụng dưới phụ cận du tẩu, hình dạng ước chừng hiện lên hình bầu dục, đủ rồi không cần phải nói nhỏ như vậy. Nguyên Thi quả thực là nổi giận gặp nhau, trịnh mà trọng chi cắt đứt Bạch Kiêu nói rõ. Đối với ma đạo sĩ, nhất là Nguyên Thi loại này bình thường tham dự thực chiến ma đạo sĩ mà nói, trong cơ thể ma khí tin tức có thể nói tuyệt mật, nhất là còn tại bồi dưỡng giai đoạn, còn chưa thành thục ma khí, càng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, so ngày đó đồ lót nhan sắc còn muốn tư mật gấp 100 lần. Kết quả thế mà liền bị Bạch Kiêu lấy liệt ma thần thông quang minh chính đại nhìn cái rõ ràng, đặt ở văn hóa bảo thủ niên đại, Nguyên Thi hiện tại đã trải qua không gã ra được, Bạch Kiêu lại vẫn không hiểu thấu, vô tội tựa như thuần thiên nhiên Bạch Liên Hoa, Nguyên Thi chỉ có thể cảm khái, người của Bạch gia cặn bã huyết mạch quả nhiên vẫn là có chỗ truyền thừa, đứa nhỏ này sau khi trưởng thành sợ là tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng thân là tuyệt sắc thiên tài mỹ thiếu nữ, đương nhiên sẽ không vì chỉ là lộ hàng mà buồn rầu quá lâu, hoặc có lẽ là từ khi thu Bạch Kiêu làm đệ tử. Nguyên Thi lại càng phát thuần thục nắm giữ thống cổ chuyển di cao đoan kỹ xảo, Bạch Kiêu cái này liệt ma thần thông quả thực cường đại, lợi hại như vậy bắt quái lợi khí, chỉ dùng trên người mình thực sự quá lãng phí, không bằng giật dây mấy cái cừu da cùng hắn luận bàn một phen, sau đó trong tay mình liền có đầu cơ kiếm lợi hắc liêu,